Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1139, sát thủ cha con. Thời gian trôi qua rất nhanh, Ôn Thư Nhã với tư cách Tần Dương hộ vệ bên người, có thể nói là ngoại trừ đi WC không có ở cùng nhau ra, cơ hồ hai người đều là như hình với bóng. Ùng ụp ụp, một hồi âm thanh đinh tai nhức óc truyền vào hai trong tai người, nhất thời đưa tới Tần mắt một hồi cười ha ha. Ngươi đói sao? Vừa dứt lời, lại là một hồi khác thường âm thanh truyền đến. Ùng ụp ụp, Ôn Thư Nhã nghe rõ ràng, âm thanh là từ Tần Dương trong bụng truyền đến, hơn nữa âm thanh như sấm, lớn hơn nàng gấp mấy lần. Trên đường quán rượu nhỏ rất nhiều, Tần Dương vẫn là khá là yêu thích Nhạc Dương Lâu, chỗ nào món ăn hương vị đầy đủ, rượu trăm dặm phiêu hương, có thể nói là cực phẩm nhân gian. Công tử, tại đây tai mắt rất nhiều, nhân khẩu phức tạp, toàn bộ đều là tam giáo cửu lưu đồ đệ, chúng ta vẫn là tìm một người khác đi. Ôn Thư Nhã ngay lập tức không có quan tâm nàng đói trình độ, mà quan hệ cái này Nhạc Dương Lâu có sát thủ núp ở trong đó. Hôm nay lạnh quá a. Đứng tại Ôn Thư Nhã bên cạnh nam tử, lúc này cảm thấy một tia hàn khí vào cơ thể, hàn khí nặng ngưng tụ tụ, còn mang theo nhàn nhạt nữ tử mùi hương thoang thoảng, ngửi vào trong cơ thể cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Nhưng mà nam tử kia đã nghe rồi mấy hớp, đã không chịu nổi, trong mắt dịu dàng bưng lên ly rượu trong tay, muốn kéo Ôn Thư Nhã tay. Cô nương quý tính, có thể hay không cho biết? Nam tử say rượu ý thức mơ hồ, muốn khinh bạc, may mà Tần Dương động tác nhanh, một cước giấu ở nam tử trên thân, nhất thời đem đạp bay ra ngoài, lăn trên mặt đất rồi hảo một vòng lớn mới dừng lại. Tần Dương thực lực tuy rằng không bằng Ôn Thư Nhã cùng Lâm Tiêu, nhưng lại là một cái chân chân chính chính võ giả. Võ giả cửu trọng mới có thể trúc cơ, chính là Tần Dương thực lực mới miễn cưỡng thất trọng, cách này bát trọng còn có khoảng cách không nhỏ, huống chi cửu trọng còn có cửu trọng bên trên trúc cơ cảnh. Ôi, trong mắt lóe hàn mang, Tần Dương không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ cũng đang vì mình an toàn lo lắng. Nhạc Dương Lâu trong góc có đến một đôi cha con đang nhìn Tần Dương và bên cạnh hắn Ôn Thư Nhã. Nam tử ngón tay một cái tinh tế tiểu châm tại giữa ngón tay qua lại chuyển động. Cha, cha, ta có thể uống rượu sao? Tiểu nữ hài tựa hồ rất yêu thích phụ thân hắn, luôn là như hình với bóng. Ha ha, Ali, ngươi còn nhỏ, không cần loạn uống đồ vật. Nam tử phi thường cưng chiều sờ nữ hài nấm đầu, trong lòng một phiến hiểu rõ, hôm nay hắn nhận được mật bảo, nói muốn ám sát Tần Dương, lúc này liền thứ một thời gian đã tới Nhạc Dương Lâu. Nghe kể chuyện hiện tại và người xung quanh mà nói, nếu không biết Tần Dương sở hữu, vậy chỉ có đi hỏi thăm. Các ngươi biết không, ngày hôm qua trấn Tây Vương Phủ xảy ra chuyện lớn, một cái nói thư tiên sinh, ngồi ở một cái bàn phía trước, xung quanh vây bắt không ít người đàn, dập đầu đến hạt dưa, uống trà hoặc bưng chén rượu lên. Nghe tiên sinh nói ra, bất kể là cái gì vực nơi nào, đều sẽ có đến đủ loại nói thư tiên sinh. Bọn họ mỗi ngày chỉ dựa vào nói mấy chữ thỏa mãn trong lòng mình suy nghĩ, cũng muốn cùng người bên cạnh chia sẻ. Lâm Tiêu bất ngờ cũng tại trong đó, hắn sáng sớm liền đến nơi này, nghe xong cho tới chưa nói thư tiên sinh lải nhải mà nói. Trên bàn bày khắp hạt dưa, còn có vô số ly nước trà. Cũng may Nhạc Dương Lâu nước trà là miễn phí uống, không thì ai hoàn nguyện ý tại đây tới nghe sách đi. Tối hôm qua, trấn Tây Vương Phủ Vương gia bị người ám sát rồi. Nói thư tiên sinh vừa nói một câu, liền nâng nước trà lên ụp ụp ụp ụp đã uống vài ngụm. Chặt nói tiếp, thích khách tới vô ảnh đi vô tung. Lúc ấy, Trấn Tây Vương phủ xung quanh chính là bộ hạ thiên la địa võng. Đừng bảo là một người, coi như là một con ruồi đều khó có thể vào trong. Chính là đâu, kia ba tên thích khách liền như vậy nghênh ngang tiến vào. Có thể nghĩ bọn họ võ công cao cường, liền vương phủ cao thủ đều vô số tử thương. Nghe nói thư tiên sinh khoác lác rối loạn khản lâm, Tiêu không nén nổi chân mày vừa nhấc. Hắn biết rõ người này càng nói càng thái quá, có chút quá mức phóng đại, nhưng mà xung quanh quần chúng chính là nghe rõ ràng mạch lạc. Không có một không muốn nghe tiếp bộ dáng, ngay cả lúc này Tần Dương cái bàn cũng để cho người chiếm đoạt. Huynh đệ, nói làm sao, một cái trên mặt có thai ký đại hán, đột ngột đi tới Tần Dương phía trước, hỏi nhỏ, Ôn Thư Nhã, khi nhìn đến đại hán thời điểm, nhất thời sững sờ. Trong lòng đột nhiên cảnh giác, cho dù đối phương chỉ là một cái bình dân, đều không thể để cho hắn tiếp cận vương gia. Vương gia có thể từng nghĩ qua bản thân an nguy. Ôn Thư Nhã đột nhiên hỏi, những lời này đem Tần Dương hỏi bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Thử hỏi chỉ cần là người, đều sẽ nghĩ tới bản thân an nguy. Khi người cùng người nguy hiểm chung một chỗ thời điểm, người sẽ cảm thấy bản thân an toàn không chiếm được bảo đảm mà khẩn trương. Nhưng hắn Tần Dương bên cạnh có đến vô số hộ vệ, cao thủ như mây, bản thân an toàn còn chưa tới phiên chính hắn đến cân nhắc. Có ngươi tại còn cần cân nhắc an toàn sao? Tần Dương cười một tiếng, không cần thiết chút nào nói ra. Ôn Thư Nhã bị những lời này tức giận quá sức. Vốn cho là mình chủ tử sẽ nói ra cái gì đại nghĩa lẫm nhiên nói, nhưng mà lại không nghĩ rằng như thế để cho nàng thất vọng. Vương gia, có thể từng nghĩ qua, các huynh đệ tùy ngươi tiến nhập Thánh Dương Thành, vì cái gì, còn không phải là vì đại hoàng tử có thể ngồi lên hoàng vị. Bởi vì ngươi, hắn mới có hôm nay an bình. Bởi vì ngươi, hắn có thể có năng lực đối kháng nhị hoàng tử. Ôn Thư Nhã một lời điểm phá hôm nay Thánh Dương Thành thế cục, để cho Tần Dương ánh mắt sáng lên. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, thủ hạ mình cư nhiên phân tích như thế rõ ràng mạch lạc, hơn nữa có thể thấy rõ rất nhiều chuyện đến. Nếu như ta nói ta cũng định đem binh Thánh Dương Thành, các ngươi thấy thế nào? Tần Dương lời nói khiến cho Ôn Thư Nhã tại góc chỗ kia không biết nên trả lời như thế nào. Ngay tại hai người bí mật vừa nói chuyện sau khi, phương xa một cái đôi mắt âm lãnh nhìn lại, là kia cha con cha. Trong tay hắn châm nhỏ sớm đã biến mất. Ngay tại biến mất một khắc này, Lâm Tiêu cũng là tiêu thất. Cong, cong, cong. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu đứng ở Tần Dương phía trước, hai ngón tay chặt ép chặt lấy thứ gì. Nhìn kỹ phía dưới, chính là biến mất tại trong hư không mấy cây châm nhỏ. Lúc này phía trên còn che lấp thâm hậu linh lực. Người tu tiên, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, người đã chạy, chẳng biết đi đâu. Ôi, là ngươi a, Lâm đại ca. Tần Dương nhìn một chút duy trì soái khí tư thế Lâm Tiêu, không biết hắn đây là đang làm gì. Chỉ có bên cạnh Ôn Thư Nhã, nàng xem tỉ mỉ trong tay Lâm Tiêu mấy cây châm nhỏ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nếu mà lúc ấy người trước mắt này chưa từng xuất hiện, hậu quả kia sẽ như thế nào? Vương gia mệnh có phải hay không liền sẽ được mà biến mất? Trong lúc bất chợt, Ôn Thư Nhã quỳ trên đất, hoành một tiếng, vương gia chuộc tội. Ti trước mắt vụng về, không có phát hiện đây mấy cây nhỏ bé mềm mại châm. Nếu mà không phải hắn xuất hiện, sợ rằng vương gia đã sớm. Nhìn Ôn Thư Nhã hối hận bất lực biểu tình, Tần Dương hiểu ý cười một tiếng, hoàn toàn không có quá mức quan tâm. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.